Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63.063, Hồi giáo trên đường, Giản Du Ninh chủ động hỏi Cam Trần, kia Lưu đại sư đến tột cùng là nhân vật nào? Cam Trần chính đắm chìm ở Giản đại sư tuổi còn trẻ thế nhưng có thể nhìn ra Lưu đại sư phong. Thủy trong trận không ổn chỗ chấn động, thình lình nghe được hỏi chuyện, không khỏi ngẩn người, Lưu đại sư đức cao vọng trọng, liền hắn đều có biết một vài. Này Giản đại sư như thế nào như là một bộ chưa từng nghe qua bộ dáng. Cam Trần trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn một năm một mười mà đem chính mình biết đến nói ra. Lưu đại sư là huyền học giới đại gia, đệ tử đông đảo, hiếm khi có thể có người làm hắn ra tay, Bành tổng có thể thỉnh động Lưu đại sư, không biết phí bao lớn lực, cho nên vừa mới nghe Giản đại sư làm Bành tổng một lần nữa đi tìm Lưu đại sư, liền hắn đều vì Bành tổng cúp một phen đồng tình nước mắt. Lưu đại sư xưa nay không để ý tới thế sự, chỉ thích nghiên cứu huyền học, hắn sở mấy quyển thư bị tôn sùng là kinh điển, thậm chí được xưng là huyền học vỡ lòng chi vật. Giản Du Ninh nghe địa vị thật lớn bộ dáng, Cam Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục mở miệng nói, ta nhớ rõ Trình đại sư tuổi trẻ là lúc ở Lưu đại sư môn hạ học tập quá một đoạn thời gian. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Trình đại sư còn coi như là Lưu đại sư ngoại môn đệ tử, hắn thuận thế đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, chẳng lẽ này đó Trình đại sư đều không có cùng ngươi đã nói sao? Giản Du Ninh thần sắc tự nhiên mà bắt đầu nói lung tung, ông ngoại trước nay cũng không từng cùng ta nói rồi này đó, kỳ thật cũng không tính nói lung tung, chỉ là lĩnh hội hàm nghĩa bất đồng thôi. Cam Trần bừng tỉnh đại ngộ, thấy Giản đại sư không hề mở miệng, hắn vội vàng tập trung tinh thần mà lái xe. Giản Du Ninh trong lòng chính tính toán tìm cái thời gian cùng ông ngoại tán gẫu một chút, vừa lúc di động tiếng chuông vang lên, nàng nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, lập tức ấn hạ tiếp nghe kiện. Hạ phó đài trưởng, Hạ Ngọc Lan ôn hòa thanh âm lập tức từ điện thoại một khác đầu truyền đến. Ta đã từ chức, không tính là cái gì phó đài trưởng. Không chê nói, kêu ta một tiếng hạ tỷ, này cuối tuần là ta công công 70 đại thọ. Du Ninh, Ngụy gia muốn làm một hồi yến hội, ngươi cũng cùng đến đây đi. Giản Du Ninh cùng Hạ Ngọc Lan công công không thân không thích, không có gì lập trường đi tham gia đối phương yến hội. Chỉ uyển cự nói, hạ tỷ, cuối tuần ta không có không. Hạ Ngọc Lan sáng sớm liền biết đối phương sẽ cự tuyệt, sớm đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, yến hội qua đi, ta liền phải ra ngoại quốc tiến hành trị liệu. Như vậy vừa đi, còn không biết khi nào trở về, huống chi đi Ngụy gia trong yến hội chuyển một vòng, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, tổng phải cho ta một cái lễ thượng vãng lai cơ hội. Ngươi nói đúng sao? Giản Du Ninh hấp hối dãy dụa, ta không đi qua yến hội, không thói quen cái loại này trường hợp. Hạ tỷ, ngươi ở đài truyền hình giúp ta như vậy nhiều hồi, đã đủ rồi, có đủ hay không? Hạ Ngọc Lan trong lòng có cái đế, mọi việc luôn có lần đầu tiên, có ta ở đây ngươi bên cạnh bồi, nhìn không thuận mắt trực tiếp không để ý tới chính là không có gì không thói quen. Giản Du Ninh biết chính mình mặc kệ nói cái gì, đối phương đều có lý do phản bác. Huống chi lời nói đã nói đến cái này phân thượng, cũng không hảo phất đối phương hảo ý, chỉ gật đầu nói, hảo. Hạ Ngọc Lan ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng lên, lễ phục ta sẽ cho ngươi bị hảo, Cuối tuần thời điểm ta sẽ phái người đi trường học tiếp ngươi. Không cần có áp lực tâm lý. Sao sao sao Giản Du Ninh trở lại ký túc xá là lúc Nhậm Giai Kỳ đang xem phim truyền hình. Nàng đôi mắt đỏ rực, hiển nhiên mới vừa đã khóc một hồi. Một bên rác rưởi sọt chung tất cả đều là khăn giấy. Thấy Giản Du Ninh đi vào tới, thấp giọng phun tào nói: Này hoàng đế cũng quá không phải đồ vật. Hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia. Trách không được nữ chính sẽ hết hy vọng. Giản Du Ninh liếc mắt một cái, nhìn thấy quen thuộc ảnh sân khấu, thuận miệng nói: Chờ nữ chính hết hy vọng, hoàng đế bi thảm nhật tử liền phải tới. Nhậm Giai Kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Nàng hanh nước mũi sau, lại nước mắt lưng tròng mà tiếp tục xem đi xuống. Giản Du Ninh bất đắc dĩ mà cười cười. Chợt nàng từ một bên trong dương hành lý, lấy ra từ trong nhà mang đến thuốc mọc tóc, lại lấy ra một lọ chưa bao giờ dùng quá hộ gia thủy. Click mở cùng Võ Tắc Thiên nói chuyện phiếm giao diện, tìm được nàng gửi đi ngọc bội cùng đồ trang điểm hình ảnh. Điểm đánh sau, di động camera công năng tự động mở ra. Giản Du Ninh quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Nhậm Giai Kỳ, thấy nàng vẫn đắm chìm ở phim truyền hình yêu hận tình thù chung, vội vàng chụp chiếu thuốc mọc tóc, hộ gia thủy lập tức biến mất tại chỗ, thay thế chính là một khối tinh oánh dịch thấu ngọc bội cùng rất nhiều vại hộp. Sợ Nhậm Giai Kỳ phát hiện, nàng vội vàng đem ngọc bội để vào bao chung, lại tinh tế mà đem vải bên trong hộp đồ vật nhìn lướt qua, mới đem vải hộp nhét vào dương hành lý nổi. Giản Du Ninh chưa từng quên Võng Hồng khái niệm hỏa bạo. Làm Võng Hồng chính thức trở thành một cái chức nghiệp, nàng muốn tại đây thật lớn thương cơ bên trong phân một ly canh. Nhưng lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng, liền nhất kiên cố nền còn không có đánh hảo. Trước mắt vại hộp chính là một cái cơ hội. Thu thập xong sau, Giản Du Ninh cầm di động đi ra ký túc xá, cấp Võ Tắc Thiên phát tin tức. Võ Mị Nương đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Từ bệ hạ tới qua đi, nàng trong lòng liền vô cùng kiên định. Nàng biết Lý Trị là một cái phi thường nhớ tình cụ người. Nếu nàng đã kích thích hắn không đành lòng cùng lưu niệm, hết thảy liền có chuyển cơ. Nàng biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại là càng thêm kiên định. Chỉ cần là nàng Võ Mị Nương muốn, liền nhất định sẽ trăm phương nghìn kế tranh tới tay. Chính trong lúc suy tư, trên giường thình lình mà xuất hiện hai dạng khác biệt hình thù kỳ quái đồ vật. Dù cho Võ Mị Nương can đảm hơn người, nhưng nàng vẫn bị hoảng sợ. Chính rối rắm do dự mà liền nghe được quen thuộc thanh âm ni bình lớn nãi thuốc mọc tóc: Vương Hoàng Hậu ít ngày nữa liền sẽ triệu ngươi vào cung, đại khi đó ngươi liền có thể sử dụng bình nhỏ nãi hộ gia thủy, mỗi ngày bôi với khuôn mặt, cánh tay, sẽ chữa trị ngươi suốt ngày lao động mà lược hiện thô ráp tay cùng mặt. Võ Mị Nương trong lòng vui vẻ, nàng vội vàng tiến đến kia trống rỗng xuất hiện chi vật bên cạnh, tinh tế quan sát, mà khi nàng nhìn thấy thuốc mọc tóc sau lưng văn tự khi, nàng trong lòng lại sinh ra khó có thể miêu tả cảm giác. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng nàng mơ hồ có thể phân biệt ra văn tự nội dung. Tay nàng nhéo thuốc mọc tóc, trong đầu lần thứ hai đem Phật tổ cùng nàng nói qua một lần. Lúc này mới thật sự xác nhận, này Phật tổ tựa hồ cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Võ Mị Nương trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt dị sắc. Mặc kệ này Phật tổ đến tột cùng có phải hay không thật sự Phật tổ, đối phương chỉ cần có thể giúp nàng mang cho nàng hữu dụng chi vật, nhận nàng làm Phật tổ thì đã sao. Nghĩ như vậy, Nàng mở miệng cảm tạ, trong thanh âm tràn đầy cảm kích chi tình. Cảm ơn Phật tổ, sao sao sao. Bành Tích Nguyên cân nhắc hồi lâu lợi và hại, bị buộc bất đắc dĩ hạ vẫn là lựa chọn tới cửa bái phòng Lưu đại sư. Thiên thần quảng trường thực sự là trọng trung chi trọng, không chấp nhận được ra một chút ít sai lầm. Ni nếu Lưu đại sư trách tội, kia hắn lại chịu đòn nhận tội cầu lấy đối phương tha thứ. Bởi vì trước tiên hẹn trước quá, Bành Tích Nguyên dễ dàng mà đã bị dẫn theo vào Lưu đại sư sân. Lưu đại sư sân, có hắn tự mình bố trí các loại trận pháp, người bình thường không dám dễ dàng tiến vào. Lưu đại sư ngồi ở chính viện trung, hắn đầu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mang theo không dung kinh thường tinh quang. Tuy có trăm tuổi chi linh, nhưng như cũ tinh thần quắc thước. Nhìn Bành Tích Nguyên từ cửa chính đi vào, hắn tùy ý mà bưng lên chén trà uống một ngụm trà thủy, mới không chút để ý mà mở miệng hỏi: nghe nói ngươi có quan trọng sự tìm ta. Lưu đại sư thanh âm hùng hậu, đều có không giận mà uy khí thế. Bành Tích Nguyên trong lòng phảng phất giống như ăn hoàng liên phiếm khổ. Hắn tuy có vài phần thành tựu, tự cao thân phận hơn người, nhưng mỗi khi đứng ở Lưu đại sư trước mặt, luôn có một loại toàn thân lọa lồ, không hề sao sao hổ thẹn cả. Mà ni tới khi đã châm trước dùng tốt từ. Bành Tích Nguyên một bên đánh giá Lưu đại sư biểu tình, phỏng đoán hắn cảm xúc, một bên lại tiểu tâm cẩn thận mà mở miệng: Lưu đại sư, trước chút thời gian bởi vì trùng hợp, ngài thiết kế phong thủy trận vừa lúc bị người nhìn thấy. Lưu đại sư cười như không cười mà nga một tiếng. Sau đó đâu? Bành Tích Nguyên căng ra đầu tiếp tục nói: người nọ đối phong thủy cũng có nhất định nghiên cứu. Nàng nói này phong thủy trận nhiều có không ổn chỗ. Lưu đại sư tinh thông huyền học một đạo, thế gian không người có thể cập. Ta vốn là không muốn tin tưởng này đó, nhưng đối phương nói đạo lý rõ ràng, thêm chi ta đối thiên thần quảng trường thực sự coi trọng. Bành Tích Nguyên đầu tiên là chụp một cái mông ngựa, ngay sau đó nói ra ý: cho nên ta muốn cho Lưu đại sư lại trưởng trưởng mắt. Lưu đại sư là người nào, như thế nào dễ dàng tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Hắn lại uống một ngụm trà thủy, đôi mắt hơi hơi nheo lại: vậy ngươi nói, đối phương là như thế nào phân tích đạo lý rõ ràng. Bành Tích Nguyên từ tùy thân mang theo công văn bao chúng lấy ra một chồng bản vẽ, cầm lấy nhất phía trên một chương đưa tới Lưu đại sư trước mặt. Nàng nói này tiểu hồ đậu có vấn đề. Lưu đại sư tiếp nhận, tạm thời trước không xem bản vẽ, tiếp tục đặt câu hỏi: còn có đâu? Thấy đối phương có chút nói không nên lời, lại tiếp tục nói: ngươi đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ gần chính là này một cái tiểu hồ đậu sao? Bành Tích Nguyên có chút nói không ra lời, sắc mặt chướng hồng. Lưu đại sư lại tiếp tục nói: nếu chỉ có này một cái tiểu hồ đậu không ổn, kia đối phương nhất định cho ngươi giải thích. Ngươi đem nàng lời nói thuật lại một lần, ta thả nghe một chút, xem có hay không đạo lý. Sân cổ kính, đông ấm hạ lạnh, nhưng Bành Tích Nguyên lại nhiệt đến cái trán trồi lên một tầng mồ hôi mỏng. Phía sau lưng áo sơ mi cũng bị tẩm ướt, hắn có chút không biết làm sao, cuối cùng cắn răng một cái, thành thành thật thật mà giải thích chân tướng: Lưu đại sư, việc này là ta làm sai. Ta nghe một vị bằng hữu nói lên có vị đại sư năng lực cao thâm, lúc này mới động tâm tư làm nàng tới nhìn một cái ngài lão thiết kế phong thủy bản vẽ. Ta cũng không có mạo phạm ngài ý tứ, chỉ là tưởng đồ cái tâm ân, chỉ là không nghĩ tới đối phương ngôn chi chuẩn xác mà nói ngài phong thủy trận không ổn. Lúc này mới vội vội vàng vàng mà tìm tới môn tới, Lưu đại sư như cũ chưa từng mở ra bản vẽ. Lần thứ hai dò hỏi, ngươi là khi nào thấy người nọ? Bành Tích Nguyên không dám giấu giếm. 3 ngày trước, nếu 3 ngày trước phát sinh sự, ngươi kéo dài tới hiện giờ tới tìm ta. Nói vậy trong lòng đã có phán đoán, Lưu đại sư xem đến minh bạch. Bành Tích Nguyên suy nghĩ cặn kẽ hạ, trong tiềm thức vẫn là lựa chọn tin nói tiểu hồ đậu có vấn đề người nọ. Bành Tích Nguyên nghe ra Lưu đại sư ý tứ trong lời nói, thấp thỏm lo âu mà trả lời, Lưu đại sư, ngươi hiểu lầm mà đi đầu nhập tuyệt bút tài chính đến này quảng trường. Ta không muốn ra một chút ít bại lộ, chẳng sợ đổi một con tin nghi, hắn cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Thỉnh Lưu đại sư tha thứ ta tiểu tâm tư, hắn nói thành khẩn đến cực điểm. Không có nửa phần giấu giếm money, Lưu đại sư thế thiên thần quảng trường thiết kế phong thủy trận. Là hắn nhất kiêu ngạo một cái trận pháp, hắn cũng không cảm thấy nơi nào sẽ làm lỗi. Nói chuyện thanh âm lạnh lùng, nếu người nọ nói phong thủy trận có vấn đề, vì sao không thế ngươi giải quyết? Bành Tích Nguyên quả thực mau khóc thành tiếng tới. Này một cái hai cái, như thế nào đều như vậy khó làm. Nếu là Giản đại sư nguyện ý giải quyết, hắn hiện tại lại như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nói đây là Lưu đại sư bố trí phong thủy trận, không thể bao biện làm thay. Lưu đại sư nghe được lời này, trong lòng thoải mái rất nhiều, nhìn Bành Tích Nguyên kinh sợ bộ dáng, lúc này mới cầm lấy một bên thiết kế bản vẽ. Tiểu hồ đậu vị trí bị màu đỏ bút vòng ra, chói mắt vô cùng. Lưu đại sư đánh giá một phen quanh mình hoàn cảnh, đang muốn cười nhạo, nhưng tầm mắt rơi xuống quanh thân kiến trúc đàn thượng, hắn thần sắc đột nhiên động lại. Thiên chạm sát, phản quang sát, sát khí tương hướng, hắn lúc trước bố trí phong thủy trận là lúc, thế nhưng hoàn toàn không có suy xét đến điểm này. Thật đúng là ra sai, tác giả có lời muốn nói, không mặt mũi nào đối mặt các ngươi, trước càng một chút, cánh tay của ta bả vai quá đau, buổi tối muốn đi khai bối, hôm nay khả năng viết không được, ngày mai ta thật sự sẽ bổ, đại khái còn thiếu tiểu một vê kép tự bộ dáng, kêu cầu lại yêu ta một lần, hết chương.